Tì tì đừng ảo não, chuyện gì cũng có hơn thiệt. Hôm nay Tiết Dài đi chiết cành mai cho mọi người làm mộ cắt hoa, mọi người sẽ không có cớ vào rừng mai, tình cờ gặp gỡ thái tử nữa. Đối với tì tì mà nói là một chuyện tốt, bọn họ không có cơ hội này, nhưng tì tì còn cơ hội khác. Thái phi lão nhân gia tất sẽ lưu ý hành tung thái tử, tì tì chỉ cần kiên nhẫn chờ tin tức thái phi là được. Hứa Nguyễn Ngọc nghĩ thấy đúng là rất có lý, lòng lại thoải mái hơn, lại nghĩ đến chuyện bầu hoa thần, vừa rồi Tiết Giai một mực chọn cung khanh, vậy mà không ai lên tiếng, cô ta vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, liền hỏi. Muội nói xem năm nay ai sẽ làm hoa thần, cách chương.